Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1207, lẫn vào bắt tù binh. Triệu Tím rất nhanh cùng Marcus quen thuộc, bọn họ sau đó dọc theo đường cái đi trước thành thị. Hoàng Siêu ý niệm đồng thời lưu ở bên cạnh, đối với Triệu Tín rót vào công tác biểu thị tán thưởng. Thiên Võng bởi vì thật lâu cầm không xuống John Connor, quyết định lãng một lớp đem John Connor giết chết. Phương pháp của nó rất có phản phái phong cách. Nó phái ra Marcus, đem John Connor mê hoặc đến chính mình tổng bộ, sau đó phóng xuất một cái T-800 đến giết chết hắn. Ách, Hoàng Siêu được bội phục John Connor nhân vật chính số mệnh. Loại này số mệnh rất rõ ràng quấy nhiễu Thiên Võng logic đường về. CMN bắt được kêu Jazz, giết hắn không phải xong hết mọi chuyện, nhưng phải coi đây là mồi đem John Connor lừa gạt tiến đến. Đem người lừa gạt tiến đến trực tiếp xử tử kêu Jazz pha. Còn để hắn thực sự đem người cứu ra, nhất cái hố là buông tha hết thảy hỏa lực nặng. Cuối cùng phái ra một cái vật lộn hình T-800 đi đối phó John Connor. Cuối cùng bị John lật kèo. Không nói dùng T-600 xông vào không khác biệt bắn pháo oanh tạc. Trước đó tìm một địa phương chắc chắn phải đi qua thành lập cái tổ ong laser thông đạo. John Connor cũng chạy không được a. Thiên Võng phá hủy thế giới. Đem thế giới mang vào mạt thế. Đây là tuyệt đại đa số phản phái không làm được. Không thể nói nó là cái não tàn. Nhưng như thế ra sức Thiên Võng đều không đối phó được John Connor. Phỏng chừng John loại này chỉ số X quang hoàn cũng là bên trong lượng tử tràng hiệu ứng. Lực ảnh hưởng đột phá thời không. Nghiêm trọng quấy dày logic đường về. Xuyên Việt nhiều như vậy thế giới. Hoàng Siêu thừa nhận cái này thế giới có nhân vật chính. Nhân vật chính số mệnh là chủng có thể lý giải cùng độ lượng lực lượng. Từ nhất cơ bản mảng đấu súng nhân vật chính các loại lãng chính là không phải bị đạn bắn trúng. Là có thể nhìn ra loại lực lượng này huyền ảo. Bên kia, hắn phái ra tiểu đệ Triệu Tín cùng Marcus đi tới thành thị Di Trì. Đợi chút nữa, gặp nguy hiểm, Triệu Tín kéo lại Marcus. Phía trước một cái T-600 người máy chậm rãi đi tới. Hắn cơ khí mắt khóa được hai người. Đó chính là ta đã nói với ngươi cơ khí sát thủ. Nhanh bí mật, Triệu Tín đem Marcus đẩy ngã ở hài cốt bên trong. Người máy viên đạn liền quét qua. Mà Triệu Tín mình cũng nhanh lên tìm chỗ ẩn trốn. Đạn bắn vào hỗn trên bùn đất. Bụi mù bay vụt. Một viên nhảy về phía trước viên đạn phải đánh xuyên Triệu Tín bả vai. Tiểu tử này vận khí không được a. Bất quá cái này là có thể lý giải. Người nào trốn ở quay bánh xe súng máy bắn phá. Cũng không dám nói toàn thân trở ra a. Đặc biệt cái này không phải luyện can đảm. Đối diện người máy là thật muốn giết người. Nhưng mà số mệnh không đủ. Đại lão tới tu bổ. Triệu Tín không phải muốn bị đạn đánh tới sao? Hoàng Siêu niệm lực khẽ động, trực tiếp cho nó quạt bay. Hoa, kích thích, Triệu Tín còn không biết mình bên trong tàn tật chỉ có một bước ngắn. Còn cảm giác mình vận khí không tệ. Hắn cùng Marcus liếc nhau, hết sức ăn ý mỗi người rời đi vị trí. Sau đó thuần thục hướng T-600 xạ kích, Triệu Tín tâm lý nhổ nước bọt. Hắn theo ta giới thiệu hắn trong quá khứ là một không nghề nghiệp giả. Không nghề nghiệp giả có mạnh như vậy quân sự rèn luyện hàng ngày. Hắn đều không phải hoài nghi chính mình năng lực khởi nguồn a. Hắn hướng về T-600 mặt bộ phận đánh một chuỗi bắn tỉa. Thân ảnh trong phế tích chạy trốn. Hắc, Triệu Tín cũng là hoa quốc đứng đầu nhất chiến sĩ. Chính diện một mình đấu một cái phá người máy. Vậy thật là không là vấn đề. Trong đầu hắn xuất hiện phụ cận địa hình, lập tức phân tích ra những vị trí kia có thể mượn dùng. Sau đó hắn bắt đầu chính mình biểu diễn, kéo kịch cỡm T-600 một đoạn quanh co đường nhỏ. Ở trong quá trình này, hắn mượn công sự che chắn, đánh người máy hai thoi viên đạn. Marcus cũng nhìn ra Triệu Tín thành thạo, đối với người chiến sĩ này sinh ra kính ngưỡng, có ý thức phối hợp Triệu Tín, hấp dẫn một lớp T-600 chú ý lực. Hắn nhảy ra phách lối đứng ở đất trống nả một phát súng, mắng to hai tiếng, T-600 liền cò súng đều không thả lỏng, nâng một đạo đạn mạc liền lạc hướng Marcus phương hướng. Viên đạn ở phế tích trên vách tường lưu lại một đi chỉnh tề vết đạn. Marcus một cái cá nhảy, đụng ngã đại lượng kiến trúc rác rưởi phía sau, mà Triệu Tín lại chuyển rời đến một cái có lợi vị trí bắn. Mấy phát sau đó, T-600 đầu vị trí máy truyền cảm bị đánh rơi. T-600 thành người mù. Triệu Tín nhếch miệng lên, thầm nghĩ, thường quy thao tác, chẳng có gì ghê gớm. Người máy tại chỗ tùy tiện bắn phá, thoạt nhìn cùng vừa rồi giống nhau nguy hiểm. Nhưng đối với Triệu Tín cùng Marcus như vậy chiến sĩ mà nói, nó đã trở thành trên nền thịt cá. Sau đó hai người từ khác nhau góc độ nổ súng, đánh bể người máy các đốt ngón tay. Người máy súng máy rớt xuống đất. Triệu Tín nhanh chóng xông lên, móc ra dao găm hủy đi nòng cốt của nó bộ kiện. T-600 trong cơ thể thanh âm hơi ngừng, nó ngừng máy. Triệu Tín có chút nhận đồng nhìn về phía Marcus. Huynh đệ đánh không sai, phối hợp thành công. Marcus nhếch mép một cái, đáp lại cái mỉm cười. Hai người bọn họ biểu hiện lại sợ ngây người một cái mái nhà ngắm nhìn thiếu niên. Hắn sùng kính mà nhìn hai cái thân ảnh. Đây chính là quân kháng chiến chiến sĩ. Thật lợi hại a. Hắn ló đầu ra hướng bọn họ phất tay một cái. Như vậy gió thổi cỏ lay, lập tức gây nên hai người chú ý. Bởi vì bọn họ tính cảnh giác cũng rất cao. Các Zaz cùng hai người thấy, với hắn cùng nhau gian nan cầu sinh tinh nhi, cũng từ ẩn núp địa phương chui ra ngoài, yên lặng nhìn kỹ hai người, biết được Triệu Tín thân phận. Các Zaz lập tức đối với cái này quân kháng chiến mọc lên sùng kính chi tình. Hắn nằm mộng cũng muốn trở thành một danh chân chính quân kháng chiến. Triệu Tín rất dễ dàng đối phó tên tiểu quỷ này, dạy hắn nhiều chiến đấu thường thức, rất nhanh thì đem danh vọng soát đến mắc trị số. Hoàng Siêu chờ nóng lòng, Thiên Võng người ngược lại là nhanh một chút người tới bắt a. Hoàng Siêu liền thích loại này phản phái, chúng nó thích để nhân vật chính tiến nhập cốt lõi nhất bộ vị, luôn là tự tin có thể giết chết nhân vật chính, kết quả bị nhân vật chính lật kèo phía sau một lớp mang đi. Bởi vì chiến trường đang ở chỗ yếu hại của bọn nó giải đất. Lần trước The Matrix cơ khí hoàng đế cũng là làm như vậy chết. Ho khan, dù sao thế giới điện ảnh, dù sao cũng phải để hoàn cảnh xấu nhân vật chính thắng a. Ngày thứ hai bọn họ tìm chiếc xe còn không có ý kiến thống nhất. Người máy liền đánh tới. Marcus lái xe, Triệu Tín nổ súng, trực tiếp đánh bể Thiên Võng phái ra máy bay. Thiên Võng tạo vật phòng ngự cường đại, hỏa lực hung mãnh, thế nhưng ở độ linh hoạt cùng độ chuẩn xác bên trên rất kém cỏi. Không nhân vũ khí luôn là các loại sai quá mục tiêu. Nó vẫn ưa thích bão hòa hỏa lực bao trùm đấu pháp. Thiên Võng dù sao cũng là dựa vào chiến tranh hạt nhân lập nghiệp. Vũ khí của nó trụ cột nhất yêu cầu là có thể ở chiến tranh hạt nhân bên trong sử dụng. Tỉ như T-600 cùng T-800, tốc độ hưng nhanh, độ chuẩn xác một dạng, thường thường đánh không đến người. Có thể lúc đối chiến ở phụ cận nhưng một viên đầu đạn hạt nhân. Phòng trừng còn có thể bảo trì sức chiến đấu cũng liền những người máy này. Nhân loại còn sống cũng chính là bị thu gặt hạ tràng. Thiên Võng mạch suy nghĩ chính là rắn chắc nặng nề. Bọn họ ở một nhà bỏ hoang trạm xăng dầu dừng lại. Nơi đây vẫn còn có người sống sót sinh hoạt. Cầm đầu lão thái thái vô cùng thiện lương, đem thức ăn phân cho hai đứa bé ăn, lại đưa tới người da đen tráng hán bất mãn. Hắn giơ súng lên nhắm ngay lão thái thái, ngươi không thể thay chúng ta làm chủ. Triệu Tín đều làm xong sống mái với nhau chuẩn bị, phòng ốc lại phát sinh không rõ lay động. Chỉ một lúc người máy cánh tay xuyên phá nóc nhà, đem lão thái thái nắm chặt đi ra ngoài. Triệu Tín thở phào nhẹ nhõm, khá lắm, rốt cuộc lại có chóc nã hình bên trong người máy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?